Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 90 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Tiểu Na Tuyết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì nói sơ lại nội dung ở cuối tập trước. Bùi Lăng đã trở về Trọng Minh Tông rồi, mà Thập Ngũ Thúc Lệ Vô Mị thì lúc này bị đưa đến Phệ Hồn Quật rồi, hắn cũng không biết là nguyên do của hắn như thế nào. Hắn chỉ nghĩ là mình làm việc rất là tốt, còn đưa tặng rất là nhiều nữ thi cho Bùi Lăng, đáng lẽ là nên thưởng chứ không biết tại sao bị đưa tới Phệ Hồn Quật, thiệt là oan uổng. Mà Bùi Lăng sau khi trở về thì hắn cũng mua theo rất là nhiều quà tặng cho Lệ Liệp Nguyệt, những món quà vô cùng ý nghĩa và rất là lành mạnh. Theo tiếng gọi đơn thần của dân gian thì đây là đồ chơi người lớn, Bách chỉ biết nó vậy thôi chứ cũng không biết ý nghĩa nó như thế nào, bởi vì tác cũng không có miêu tả kỹ lưỡng, với lại cái quá trình gì đó thì Lệ Liệt Nguyệt cũng không có lấy ra xem. Rồi tiếp xuống thì hai người mới có một cái đoạn phức tạp rườm rà ở trong đó, thì nó thiên về tâm lý, sinh lý, vật lý, khoa học kỹ thuật, rồi thiên văn, địa lý gì đó. Nói chung là quá trình tác tả rất là phức tạp và rườm rà. Bách chỉ là ngắn gọn tóm lại có một chữ thôi, là đập. Bùi Lăng cùng với Lệ Liệt Nguyệt đập 3 ngày 3 đêm. Rồi sau đó thì bây giờ thì Lệ Liệt Nguyệt đến để mà hỏi chuyện cho Bùi Lăng. Thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 90 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Nghe vậy thì Bùi Lăng khẽ gật mình, hắn lần này ra ngoài du lịch gặp phải nhiều ý muốn, quả thật là có chút nhiều nhưng bởi vì đại bộ phận ngoại ý muốn này đều là do hệ thống tạo thành, cho nên một điểm hắn cũng không nghi ngờ, nguyên do là bởi vì ngoại kiếp. Mà bây giờ trải qua sự nhắc nhở của Lệ sư tỷ, hắn lại đột nhiên nhận ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng hơi cho mày hỏi: "Sư tỷ vậy ta đến lúc đó phải làm như thế nào?" "Ngoại kiếp coi như có một lần nữa diễn ra cũng sẽ không tại giai đoạn kết đăng sơ kỳ hay là kết đăng trung kỳ mà đến đâu." Lệ Liệt Nguyệt nói: "Cho nên trước khi kết đăng hậu kỳ, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng mà tại thời điểm ngươi tu luyện đạt tới kết đăng hậu kỳ, liền nên tìm một cái địa phương đầy đủ an toàn, một mực tu luyện tới kết đăng kỳ đỉnh phong, cho đến sau đó ngưng anh thành công, vậy liền coi như qua được ngoài kiếp rồi. Mà Lệ thị ta chính là một cái địa phương tuyệt đối an toàn nha." Nghe tới đó, Bụi Lăng lập tức gật đầu. Đối với loại chuyện như thế này, đề nghị của Lệ sư tỷ phi thường trọng yếu. Về phần mà địa điểm an toàn đối phương nói tới, tiểu tự tại thiên của Dược Thanh Anh hẳn là một cái địa phương cũng được tính là phi thường an toàn. Chỉ bất quá, Dược Thanh Anh cho hắn hư thiên giới chủng có số lần hạn chế, là chỉ có thể để cho hắn tại bên trong tiểu tự tại thiên bảo trì được một đoạn thời gian thanh tĩnh mà thôi. Không có cách nào một mực thanh tĩnh lâu dài, bằng không mà nói, hắn trực tiếp tại bên trong tiểu tự tại thiên tu luyện cỡ chừng 3-40 năm gì đó, há không phải là tốt hơn hay sao? "Được rồi, khi tu vi ta đạt tới kết đăng hậu kỳ, liền đi tới Lệ thị cẩu." Bùi Lăng thầm nghĩ, "Ta cẩu đến khi thời điểm kết đăng kỳ đỉnh phong, liền đi tới tiểu tự tại thiên ngưng anh, vậy là ok rồi." Hắn đã quyết định chú ý của mình, lúc này nói: "Đa tạ Lệ sư tỷ, tiếp xuống nhất định là ta sẽ cẩn thận mà." Lệ Liệt Nguyệt khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nói thêm: "Về phần Chu Diệu Ly kia, nàng hiện tại một mực trốn ở bên trong Tư Hồng thị, ta tạm thời còn không động được nàng. Nhưng mà ngươi yên tâm, trừ phi là nàng vĩnh viễn không bước ra khỏi phù quang hồ của Tư Hồng thị một bước, nếu không thì..." Lệ Liệt Nguyệt hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục nói nữa. Bản thân của nàng cùng với Chu Vũ Ly còn có một chút nợ cũ, mặc dù đều là việc râu ria vặt vảnh, nhưng mà dám cùng với nàng là địch chỉ có một con đường chết. Ngược lại lần này đối phương gặp phải Bùi Lăng là chỉ lấy của hắn một viên đan dược. Đương nhiên cái này nhất định là bởi vì nguyên nhân Chu Vũ Ly đối với nàng còn có kiêng kỵ. Nhưng đối phương đến cùng cũng không có thương tổn tới tính mệnh của Bùi sư đệ. Nhìn thấy phân thượng việc này của đối phương, liền chỉ là lụm gạo đối phương mà thôi, không cần đối với đối phương đánh cho tới hồn phi phách tán. Dù sao cũng là chân truyền của Thánh Tông có chút thực lực mà, vẫn nên là đem đối phương luyện chế thành thi khôi đưa cho Bùi sư đệ, gia tăng một chút thực lực cho Bùi sư đệ đi. Như thế đối với cái việc tranh đoạt thánh tử chi vị của Bùi sư đệ cùng với Tô Chấn Hòa cũng có thể nhiều hơn mấy cái phần thắng. Không thể luyện thành thi khôi, nhất định là không thể luyện thành thi khôi rồi. Bùi sư đệ có một cái đam mê rất là đặc thù, vẫn nên luyện thành quan hùng càng tốt hơn. Trong lòng của Lệ Liệt Nguyệt cấp tốc tính toán. Mà mắt thấy sư tỷ đã nói rõ muốn giúp mình ra mặt, trong lòng của Bùi Lăng vui mừng. Hắn muốn cũng là không nhiều nha. Không cần Lệ sư tỷ giúp hắn đem Chu Diệu Ly kia giết chết đâu. Chỉ cần giúp hắn đoạt lại 200-300 lần tài nguyên, vậy là đủ rồi. Tạ sư tỷ, Bùi Lăng cao hứng nói. Lệ Liệt Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, về sau thần sắc của nàng có chút nghiêm túc lại nói. Cuối cùng, chuyện này quan trọng nha. Ngươi nói Diệt Tiên Nữ tặng cho ngươi một giọt tinh huyết, ngươi có thể xác định Diệt Tiên Nữ kia là thật hả? Cái này phi thường xác định. Bùi Lăng nghiêm túc trả lời. Diệt Tiên Nữ chính là hệ thống đưa tặng miễn phí cho hắn. Hệ thống làm sao có thể nhận lầm? Mai ngày của Lệ Liệt Nguyệt nhẹ trao lại một chút, lại nói. Không phải là sư tỷ không tin ngươi, mà là việc này căn hệ trọng đại. Bởi vì Tư Hồng Thị bên kia, trước đây không lâu, cũng nói là đoạt được một vị Diệt Tiên Nữ. Hơn nữa, còn là lão tổ của Tư Hồng Thị tự thân xuất mã. Lần an bài này, điều động gần như không sai biệt lắm. Toàn bộ ám tử bên trong Lưu Lâm Hoàng Triều rồi. Trải qua chuyện này, tất cả bố trí của Tư Hồng Thị tại Lưu Lâm Hoàng Triều đều là hôi phi yên diệt. Thậm chí ngay cả Lệ Thị ta, cùng với Chẩm Thạch Tu Thị, còn có nhân thủ của các loại đồng đạo như là Vô Thủy Sơn Trang, đều là hứng chịu tới liên lụy nhất định. Căn cứ vào tin tức Tư Hồng Thị bên kia truyền tới, Dược Tiên Nữ tại bên trong tiểu tự tại Thiên Ngũ Sai liền bị bọn họ phong ấn rồi. Hiện tại đã bị Tư Hồng Thị đưa vào đại bản danh Phù Quang Hồ, bị trấn áp tại bên trong Tam Sinh Tam Kiếp Hồng Trần Mê Ly Huyễn Chân Đại Trận. Muốn lấy lực lượng của đại trận phối hợp với rất nhiều oán khí tử khí, đem nó luyện hóa thành dược tài. Ngươi nói Dược Tiên Nữ đưa cho ngươi một giọt tinh huyết, vậy chứng tỏ Dược Tiên Nữ mà ngươi thấy hiển nhiên là lúc tại bên trong tiểu tự tại thiên đã thanh tỉnh rồi. Cái này cùng với miêu tả bên phía Tư Hồng Thị có khác biệt rất lớn. Huống chi một cái vị Dược Tiên Nữ đã thức tỉnh lại tại cảnh nội của Lưu Lâm Hoàng Triều, Tư Hồng Thị gần như không có khả năng đắc thủ đâu. Cho nên là hoặc là cái vị Dược Tiên Nữ ngươi gặp phải chính là giả, hoặc là liền cái vị Dược Tiên Nữ Tư Hồng Thị cướp về là giả. Nghe tới đây Bùi Lăng lập tức cho mày. Tư Hồng Thị lại đoạt được một vị Dược Tiên Nữ à? Cái này không có khả năng. Dược Tiên Nữ từ đầu đến cuối đều tại trong tay của hắn. Trên đường đi, mặc dù rời đi một lần, nhưng rất nhanh liền quay trở về bên cạnh hắn rồi. Mà lại về sau, hắn bắt đầu kết đăng. Hệ thống lần nữa lại ban tặng Dược Tiên Nữ cho hắn. Cái này làm sao cũng đều không sai được. Chờ một chút. Tại lần thứ nhất, hệ thống đưa tặng Dược Tiên Nữ là dùng một cái bộ nữ tiên nguyên anh kỳ thay thế Dược Tiên Nữ, mới có thể đem Dược Tiên Nữ từ bên trong rất nhiều dây leo móc ra tới. Mà Tư Hồng Thị, nếu tại sau khi hắn rời đi động thủ thì Tư Hồng Thị sẽ không phải là đem cái cổ nữ tiên nguyên anh kia xem thành Dược Tiên Nữ chứ hả? Ông chối như vậy à? Cái này, bởi vì trước khi hắn đem Dược Tiên Nữ bỏ vào trong lò luyện đan thì Tư Hồng Thị cũng căn bản chưa có tìm tới hắn, mà ở Lưu Lâm Hoàng Triều cũng không có người nào chú ý tới hắn cả. Tư Hồng Thị thật là có khả năng đem cái nữ thi kia xem như Dược Tiên Nữ rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Bùi Lăng trong chốc lát có chút cổ quái. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lệ Liệt Nguyệt phi thường nghiêm túc nói. Sư tỷ à, yên tâm đi, ta có thể khẳng định cái Dược Tiên Nữ của Tư Hồng Thị bên kia là đồ giả đó, là pha ke đó. Nói, hắn lại lo lắng Lệ sư tỷ không tin mình. Bùi Lăng một chút do dự, liền lấy ra một cái viên hạt châu óng ánh sáng long lanh. Đây chính là một trong ba cái giọt nước mắt mà Dược Thanh Anh đưa cho hắn. Một giọt này là dùng để bảo mệnh cho hắn. Sư tỷ xem xét một chút, sau khi ta hoàn thành hai nhiệm vụ truyền thừa của Đăng Tổ, để làm ban thưởng, đây chính là bảo mệnh chi vật mà Dược Tiên Nữ cho ta đó. Bùi Lăng trịnh trọng nói. Hắn không có dám đem cả ba cái viên giọt nước mắt đều lấy ra. Nếu là như thế, Lệ sư tỷ liền sẽ hoài nghi mối quan hệ chân chính ở giữa hắn cùng với Dược Tiên Nữ. Nghe vậy, ánh mắt của Lệ Liệt Nguyệt hơi lộ ra kinh ngạc, đưa tay đón lấy cái giọt nước mắt này. Nhưng sau một khắc, nàng giống như bị điện giật thu hồi tay lại. Nước mắt thiên thương! Trên mặt của Lệ Liệt Nguyệt khó lắm mới hiện ra được một vòng kinh hãi, chợt khôi phục lại như thường, gật đầu nói. Cái nước mắt thiên thương này đúng là của Dược Tiên Nữ rồi, mà lại không phải là sinh linh mà nàng đã tán đồng, nhất định là không được đụng vào. Nói như vậy, khóe miệng của nàng lập tức lộ ra một tia lạnh ý. Nhìn như vậy, Tư Hồng Thị kia sợ là bị Lưu Lam Hoàng Triều đùa bỡn rồi. Bùi sư đệ nè, ngươi lần này làm không tệ, bất quá chuyện này liên lụy quá rộng, ngươi không tiện trộn rộn vào trong, tiếp xuống liền xem như cái gì cũng không biết đi. Ngược lại Chu Diệu Ly kia, xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, coi như là ta không đi tìm nàng phiền phức, Tư Hồng Thị cũng là tuyệt đối sẽ không lưu lại tính mạng của nàng đâu. Sau khi xác nhận Dược Tiên Nữ mà Tư Hồng Thị đạt được là giả, Lệ Liệt Nguyệt liền không còn nói năng rườm rà, lấy ra một cái viên ngọc giản. Hệ thống cấp tốc thượng tiến. A Lan càng kiểm trắc thể công pháp lại làm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày chủ nhận sử dụng. Đây chính là công pháp tiếp sau của phần Dạ Thiên, Minh Viêm phần thế U Vi đại pháp. Lệ Liệt Nguyệt nói, ngươi bây giờ đã kích thành kim đan, tiếp tục tu luyện phần Dạ Thiên, đã không cách nào nâng cao tu vi nữa. Cái môn Minh Viêm phần thiên U Vi đại pháp này chính là công pháp tiếp xuống ngươi cần phải tu luyện. Đây chính là thiên giai công pháp, chính là đao đạo truyền thừa đỉnh tiêm của Thánh Tông ta. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, chờ sau khi tới Nguyên Anh Kỳ, leo lên vạn tộc huyết thê, chính vị thánh tử. Đến lúc đó, huyết tọ thánh tử ban ân, đó mới là truyền thừa trọng yếu nhất của Thánh Tông ta nha. Tạ sư tỷ, Bùi Lăng vội vàng nói tạ ơn thu hồi ngọc giản. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại thấy là tâm tình của Lệ sư tỷ tự hồ là không tệ. Hắn thừa cơ nói, à sư tỷ à, ta muốn tu luyện thiền thức thực, nghĩ mời sư tỷ thay ta hộ pháp một chút. Lệ Liệt Nguyệt nghe vậy gật đầu một cái nói, tốt rồi, môn thực pháp này cũng không cần ngoại vật gì, ngươi có thể trực tiếp ở trong này tu luyện luôn. Bùi Lăng nghe thấy lời này lại là một điểm cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Rốt cuộc thì bản thân công pháp không cần ngoại vật, vạn nhất cái hệ thống thiểu năng cảm thấy cần thì sao? Cái loại chuyện này đã phát sinh không phải là lần một lần hai, hắn cũng không muốn lại bị hố thảm. Thế là hắn vội vàng nói, sư tỷ à, tiếp xuống ta tu luyện chỉ cần có chỗ gì không đúng, còn xin sư tỷ kịp thời chỉ ra chỗ sai nha. Nếu như ta không có thay đổi, sư tỷ mời không nên lưu tình, trực tiếp ra tay với ta là được. Bùi Lăng thầm nghĩ, hệ thống thiểu năng nếu như lại muốn miễn phí đưa tặng cái gì, khẳng định là sẽ điều khiển lấy thân thể của hắn đứng lên để mà đi lấy. Cái này trong mắt của Lệ sư tỷ khẳng định liền là tu luyện không đúng rồi. Mà nếu như Lệ sư tỷ mở miệng chỉ điểm, hệ thống thiểu năng này sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy tiếp xuống, Lệ sư tỷ sẽ xuất thủ, lấy tu vi của song phương chênh lệch rất là xa, hệ thống khẳng định là không tránh thoát, liền có thể đánh gãy uy trì rồi. Bất quá, nghĩ đến cái hệ thống thiểu năng này rốt cuộc vừa mới thăng cấp qua, vì để đề phòng vạn nhất, hắn lại nói tiếp. Sư tỷ à, chỉ cần ta tiếp xuống, không có luyện thành thiền thức thực, mặc kệ là làm cái gì, trực tiếp ra tay với ta là được rồi. Mời sư tỷ tuyệt đối không nên nương tay nha, bởi vì cái gọi là ngọc bất trác bất thành khí, ta thở nhỏ sức thân hàng vi, nếu như không phải là mỗi lần tu luyện đều ôm lấy quyết tâm dứt khoát là cửu tử, căn bản không đi tới được một bước như ngày hôm nay. Lúc trước thời điểm ta tập luyện huyết sắc đao pháp cùng với huyết quỷ đồn pháp, từ ngày đầu tiên bắt đầu ta đã lập thể rồi, chỉ cần 5 ngày học không được ta liền chặt rơi một cánh tay, 6 ngày học không được ta liền chém đứt một cái chân, 10 ngày mà học không được ta thiến luôn bản thân mình. Ngay tại dưới áp lực như vậy, ta mới có thể buộc mình lấy tốc độ học tập mà thường nhân không thể theo kịp. Cho nên mời Lệ sư tỷ đối với ta phải càng nghiêm ngặt thì càng tốt nha. Nghe tới đó, Lệ Liệt Nguyệt thắng dương nhẹ gật đầu. Bùi sư đệ này bình thường mặc dù ở bên ngoài hung danh hiển hách, nhưng mà thời khắc mấu chốt đối với bản thân của mình cũng là hung ác như vậy. Nàng cực kỳ thưởng thức cái tác phong này của bùi sư đệ. Thế là Lệ Liệt Nguyệt lập tức từ bên trong túi trữ vật xuất ra một cái cây pháp bảo trường tiên. Cái cây pháp bảo trường tiên này màu sắc xích hồng, hình dạng tinh tế, quanh thân thì quanh quẩn lấy hỏa diễm bừng bừng, phẩm giai mặc dù không tính là đặc biệt cao gì, nhưng dùng tại lúc này ngược lại là thuận tiện. Yên tâm đi, sư tỷ tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lệ Liệt Nguyệt nói. Mắt thấy Lệ sư tỷ một lời đáp ứng lại còn chuẩn bị kỹ càng như vậy, Bùi Lăng yên lòng rồi. Buông ra cánh tay đang ôm vòng eo của sư tỷ, sửa sang lại bào phục mới ở trong lòng nói. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị thiền thức thực. A lèn kèn. Hệ thống tu chân trí năng tận tị vì ngài phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh quản. A lèn kèn. Kiểm trắc đến tu luyện thiền tức thực cần quỷ thiền huyết. A lèn kèn. Kiểm trắc đến quỷ thiền huyết. A lèn kèn. Hệ thống sẽ vì ngài miễn phí đưa tặng một phần quỷ thiền huyết. Nghe cái thanh năm đưa tặng miễn phí quen tay này, Bùa Lăng tuyệt không có gì ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, đại bộ phận công pháp chỉ cần có linh khí liền có thể trực tiếp tu luyện. Nhưng chỉ cần có phụ tài có thể tăng cường lên hiệu quả tu luyện, hệ thống liền nhất định sẽ là miễn phí đưa tặng. Cũng may, hắn lần này có Lệ sư tỷ hỗ trợ hộ pháp rồi, lại là một điểm cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cả. Lúc ấy thời điểm hắn tại Lưu Lam Hoàng Triều ủy trị luyện đan, Chu Vũ Ly xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm đánh gãy ủy trị của hắn rồi. Tuy nói hiện tại hắn cũng đã kết đan, nhưng mà thực lực của Lệ sư tỷ lại mạnh hơn Chu Vũ Ly rất nhiều. Nghĩ đến muốn đánh gãy hệ thống ủy trị, bất quá chỉ là một cái tiện tay mà thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng trực tiếp đứng dậy, hướng cửa chính của đại điện đi tới. Thấy thế, Lệ Liệt Nguyệt hơi nghi hoặc. Bùi sư đệ nói là muốn tu luyện, làm sao bỗng nhiên lại đứng dậy rồi? Bùi sư đệ nè, cái thiền tức thực này cần bình tâm tĩnh khí mới có thể tu luyện. Người hảo hảo ngồi xuống đi, sau khi bình ổn tâm trí, dựa theo lộ tiến hành công do công pháp ghi lại vận chuyển là được rồi. Nghe vậy thì Bùi Lăng vẫn là tự mình đi đến ở ngoài cửa, một điểm cũng không có ý tứ để ý tới lời nói của Lệ Liệt Nguyệt. Mày ngày của Lệ Liệt Nguyệt lúc này khá cau lại, nhưng nghĩ tới Bùi Lăng vừa rồi có căn dặn, lúc này không do dự trực tiếp quất qua một roi. Ba, thân thể của Bùi Lăng lảo đảo một cái. Một roi này Lệ Liệt Nguyệt đã là khống chế lực lượng rất tốt, phòng ngừa thật làm bị thương hắn. Cảm nhận được ở trên lưng một trận đau rát truyền đến, trong lòng của Bùi Lăng thì lại vui mừng, cực kỳ tốt. Quả nhiên là Lệ sư tỷ tu vi cao thâm, hệ thống căn bản không thể tránh thoát. Vào thời khắc này, bên tai của Bùi Lăng lại truyền đến thanh âm nhắc nhở của hệ thống. A lèn kèn, kiểm trắc thấy công kích đến từ đạo lữ, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Thế là Bùi Lăng trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem mình ổn định thân hình, giống như là đồng dạng không có chuyện gì, tiếp tục hướng đi ra cửa lớn. Ba, tố thủ của Lệ Liệt Nguyệt lại dương nhẹ, rồi thứ hai vung lên ở trên người của hắn. Lần này, nàng xuất thủ so với vừa rồi thì nặng hơn một chút. Trên lưng của Bùi Lăng lại lần nữa truyền đến một hồi đau đớn, trực tiếp bị đánh tới té ngã bên trên đất. Nhưng thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. A lèn kèn, kiểm trắc thấy công kích đến từ đạo lữ, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Ngay sau đó, hệ thống lại thao túng thân thể Bùi Lăng không chần chờ chút nào đứng bật dậy, vẫn là hướng thẳng đến cửa lớn. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Tiếp theo sau thì ở bên trong điện đường vang lên những thanh âm trường tiên quất vào người không dứt. Hệ thống vẫn là bất khuất, mỗi lần đều khống chế thân thể của Bùi Lăng kiên cường mà đứng bật dậy, chăm chỉ không ngừng hướng cửa lớn mà đi. Sau một lúc lâu, toàn thân của Bùi Lăng đã là vết máu loang lổ, nhưng hắn rốt cuộc cũng đã bò được tới cổng. Thấy cảnh này, Lệ Liệt Nguyệt luôn cảm thấy có cái chỗ nào hơi kỳ kỳ, lạ lạ. Bất quá rốt cuộc đây chính là yêu cầu vừa rồi của Bùi Lăng, nàng cũng phải đáp ứng chứ. Dưới mắt nếu như thu tay lại, lỡ làm lầm đạo tâm của đối phương thì sao? Thế là lúc này nàng duỗi ra năm ngón tay cách không đột nhiên một trảo, thì triển ra ngũ chỉ tù lân ngục. Đem Bùi Lăng vừa mới sờ soạn tới được cửa lớn ôm đờm đem ngược trở về một bên, ngắn gọn nói. Thật tốt tu luyện đi. Nhưng mà Lệ Liệt Nguyệt vừa mới buông tay ra, Bùi Lăng lại lần nữa kéo thấy thân thể tràn đầy thương tích của mình, kiên trì không ngừng, hướng phía cửa lớn mà bò đi. Sau một lát, Lệ Liệt Nguyệt rốt cuộc cũng không dám tiếp tục ra tay nữa, lại tiếp tục mà đánh, liền muốn làm bị thương căn cơ của Bùi sư đệ rồi. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bùi sư đệ kéo lấy thân thể vết thương chồng chất đầy máu me leo ra khỏi cửa lớn. Lúc này tại một chỗ phòng trữ vật của hành cung, đặt vào nơi này đa phần đều là những tài nguyên tương đối ít dùng một chút. Bởi vì thân phận của nàng tự phụ, từ nhỏ đã không thiếu bất luận một cái đồ vật tu luyện gì. Đồ vật trong này chứa cái gì, ngay cả Lệ Liệt Nguyệt đều không nhớ rõ. Bùi Lăng vết máu loang lổ, lại là mục tiêu minh sắc, bò qua đến mở cửa. Về sau lại tìm tới một cái kệ, bên trên kệ có một cái bình thanh đồng. Bên trong cái bình này tràn đầy một cái loại chất lỏng ô trầm trầm, tản mát ra mùi vị cổ quái. Giống như hương cũng không phải hương, mà giống như thối cũng không phải thối, mơ hồ còn mang theo một chút mùi máu tanh. Chính là quỷ thiền huyết. A lèn kèn, quỷ thiền huyết đưa tặng hoàng tất, hệ thống sẽ tiếp tục vì ngày tu luyện. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai của Bùi Lăng. Nhưng hắn đã bị rút đi hết thần trí, hắn không rõ ràng. Giờ phút này ngay cả khí lực của Bùi Lăng để hỏi thăm 18 đời liệt tổ liệt tông của hệ thống hắn cũng không có. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Kém cỏi, nhất định phải cho nó một cái kém cỏi. Không, kém cỏi đều cho nhiều rồi, hắn sẽ không thèm đánh giá. Con mẹ nó không thèm đánh giá. Hắn không thèm đánh giá, hắn ngược lại muốn xem cái hệ thống tiểu năng này còn có thể nào thăng cấp được đây. Nghĩ như vậy, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Làng càng, kiểm trắc thấy túc chủ tự nhiên thụ thương, hệ thống miễn phí đưa tặng một cái viên dưỡng nguyên đan. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền tại dưới điều khiển của hệ thống lại từ bên cạnh trong một cái bình ngọc đổ ra một cái viên đan dược ánh nhuận tròn trịa. Đây chính là dưỡng nguyên đan. Lúc trước, tại hắn lần thứ nhất cùng với lệ sư tỷ song tu, hắn đã cho khen ngợi năm sao. Hệ thống đã đưa khen ngợi phản diện cho hắn vào một lần. Lần này thực sự là bị rút đến không nhà, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một cái chỗ nào hoàn hảo, khí huyết thì hao tổn cực lớn. Hệ thống lần nữa lại ban tặng cho hắn cái loại đan dược này. A Lan Ken, dưỡng nguyên đan đưa tặng hoàn tất, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Thế là hệ thống lại điều khiển Bùi Lăng lập tức nuốt vào dưỡng nguyên đan, cho tới giờ khắc này, nó mới bắt đầu chính thức tu luyện đây. Thiền tức thực mặc dù không phải là công phạt chi thực, nhưng độ khó tu luyện của nó một điểm cũng không hề kém hơn huyết sát đao pháp hay là huyết quỷ độn pháp đâu. Mà lại cái môn thực pháp này, đệ tử nội môn phổ thông căn bản là không thể tiếp xúc tới được. Đây chính là thực pháp độc hữu ở bên trong của A Lệ Thị, chỉ có tộc nhân của Lệ Thị, còn phải là cao tầng mới có tư cách được là truyền thụ. Rốt cuộc, nếu như là bên trong chư pháp khác liền có thể đổi được cái thực pháp bình thường, coi như có thể ẩn giấu tu vi đi nữa, lại thế nào giấu giếm được tai mắt của Chẩm Thạch Chu Thị đây? Lệ Thị tự nhiên là không có khả năng phạm cái loại sai lầm cấp thấp này, chỉ bất quá. Hiện tức thực này đối với tu sĩ mà nói, cái độ khó để học thành của nó phải nói là cao tới mức khó có thể tưởng tượng. Nhưng ở trước mặt của hệ thống, chỉ cần có vật liệu đầy đủ, không có một cái công pháp nào là không học được ngay một lần duy nhất cả. Theo pháp lực từ bên trong thể nội vận chuyển hết chu thiên này tới chu thiên khác, khí tức cả người của Bùi Lăng cũng dần dần an tĩnh trở lại. Từ mới vừa bắt đầu nhất phẩm kim đan, đầu tiên là hạ xuống đến trúc cơ đỉnh phong, sau đó trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ. Cuối cùng, khí tức của Bùi Lăng hạ xuống luyện khí tầng 1. Về sau tất cả khí tức đều là biến mất, nhìn lại giống như là một phàm nhân bình thường. A Lan Ken, lần tu luyện này đã hoàn thành, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một quái ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngợi, năm sao. Rốt cuộc thì cũng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng thở phào một hơi. Khen ngợi sao? Con mẹ nó khen ngợi sao? Ha ha ha ha ha, muốn đánh giá sao? Nằm mơ đi thôi. Từ giờ trở đi, hắn ngay cả một cái đánh giá cũng liền sẽ không cho cái hệ thống khốn nạn này. Cái hệ thống thiểu năng này càng ngày càng thiểu năng mà, con mẹ nó. Còn tốt vừa rồi xuất thủ là lệ sư tỷ biết phân thất, không phải ta lần này rất có thể sẽ bị người ta đánh chết tươi rồi. Không, không đúng. Lệ sư tỷ là đạo lữ của ta, hệ thống thiểu năng 3.0 này phán định đây không phải là công kích từ ngoại giới, cho nên không cách nào đánh gãy ta sao. Vậy về sau ta tu luyện nhất định phải đổi một người khác, nhất định là phải thay một cái người nào không có chút quan hệ nào với ta mới được. Thật mẹ nó, đúng là cái hệ thống thiểu năng khốn nạn quá mà. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng vừa mới bò đứng dậy, chỉ thấy Lệ Liệt Nguyệt chẳng biết lúc nào liền đứng ở sau lưng của hắn rồi, trên tay còn cầm cái cây trường tiên mới vừa rồi. Vừa nhìn thấy cây trường tiên này, sắc mặt của Bùi Lăng lập tức không được tự nhiên. Đã thấy Lệ Liệt Nguyệt mở miệng tán dương nói: không tệ nha, một ngày liền tu thành liền thức thực rồi. Về sau nếu như sư đệ lại muốn tu luyện cái thực pháp khó khăn nào, có thể tùy thời tìm đến ta để ta giúp người hộ pháp. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức toàn thân cứng đờ. Đúng vậy, cái việc này ngay từ ban đầu là do hắn yêu cầu, chỉ là không nghĩ tới cái hệ thống lần này lại càng hiểu năng như thế. Chỉ bất quá dưới mắt cái lời này của Lệ sư tỷ, đến cùng là nghĩa cổ vũ cho hắn tu luyện, hay vẫn là muốn tiếp tục dùng roi quất hắn đây? Nghĩ đến, Bùi Lăng đành phải ra đầu tư dạy trả lời: đa tạ Lệ sư tỷ vừa rồi làm hộ pháp cho ta. Ta trầm mê tại bên trong tu luyện, không nói mà đã lấy rồi, vận dụng đồ vật của sư tỷ còn xin sư tỷ thứ tội nha. Á, à, không phải nói rồi sao? Không cần khách khí. Lệ Liên Nguyệt không thèm để ý. Bớt quá, ngươi ngụy trang thành phàm nhân như thế, cái này quá rõ ràng, giống như là nói cho người khác biết ngươi tu luyện thực pháp ẩn tàng khí tức vậy. Tốt nhất vẫn là ngụy trang thành trúc cơ hậu kỳ, cái dạng này mới không ai hoài nghi. Bùi Lăng gật đầu, tâm niệm vừa động, lập tức tri triển thiền tức thực, đem khí tức của mình điều chỉnh đến trúc cơ hậu kỳ. Ngay sau đó, hắn lại thường dịp nói: sư tỷ à, ta vừa mới trở lại tông môn, muốn đi xem tình huống một mạch kim tăng như thế nào. Lệ Liên Nguyệt gật đầu: ok baby. Một lát sau thì một cửu huyết kiệu lơ lửng bay ra khỏi Triêu Na hành cung. Trong huyết kiệu, Bùi Lăng ngồi ở chỗ cao, phía dưới là Hiểu Nghe và Vũ Liễu cung kính đứng hầu một trái một phải. Đây là Lệ sư tỷ phân phó, để cho hai nàng u hồn thị nữ này phụ trách bảo vệ sự an toàn của hắn. Thí Lỗi Sơn và Triêu Na hành cung cùng ở bên trong nội môn, huyết kiệu động không được bao lâu đã tới rồi. Trước khi hạ xuống động phủ, Bùi Lăng thu hồi huyết kiệu, mở ra cấm chế, dẫn đầu đi vào bên trong. Sau khi đi vào, trong lòng của hắn hơi ngạc nhiên. Lúc hắn đi, cái tòa động phủ này vẫn còn náo nhiệt, hình như nay đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Bùi Lăng đi một vòng trong động phủ không thấy Ngọc Chiến Chiếu đâu. Hắn nhướng mày gọi Tiểu Từ đến trước mặt, hỏi thăm đây là tình huống như thế nào. Sau khi mình đi, rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì? Tiểu Từ cong gối mới cung kính nói. Hồi bẩm chủ nhân, sau khi ngài rời khỏi không lâu, Kim Tú Miên xuất quan đến tìm chủ nhân. Ngọc Thiết Chiếu nghe theo phân phó của chủ nhân, giao đồ mà ngài lưu lại cho Kim Tú Miên rồi. Bùi Lăng nghe đến đây khẽ gật đầu, xem ra lần này Ngọc Thiết Chiếu vẫn là nghe lời, không làm mấy cái việc đứng giữa kiếm lời vào túi tiền riêng của mình. Xem ra trước đó mình cố ý để lại hóa hình đan cực phẩm là đúng, đợi lát nữa có thể ban thưởng cho nó rồi. Sau đó lại nghe Tiểu Từ tiếp tục nói. Tiếp theo, Ngọc Thiết Chiếu chỉ quay về động phủ vào ban đêm, ngụy trang thành dáng vẻ của chủ nhân để mà tỏ trấn. Lúc ban ngày lại khôi phục nguyên hình, đến chỗ của Kim Tú Miên ăn uống thả cửa. Hình như Kim Tú Miên rất là yêu thích Ngọc Thiết Chiếu. Chủ nhân giao cho Kim Tú Miên những tài nguyên kia, không lâu sau đã bị Ngọc Thiết Chiếu ăn sạch sẽ rồi. Về sau, Kim Tú Miên luyện đan mỗi ngày cũng không đủ nuôi Ngọc Thiết Chiếu nữa. Không lâu sau, mạch chủ Kim Tú Đài một mạch thạch kính tự mình đến nhà, cưỡng ép đón đi Kim Tú Miên đến một mạch thạch kính rồi. Hiện tại Ngọc Thiết Chiếu cũng theo Kim Tú Miên đi tới một mạch thạch kính, rất ít khi trở về. Nghe tới đây, đúng là Bùi Lăng đột nhiên không kịp phản ứng. Ngọc Thiết Chiếu thì chính là yêu sủng của hắn, sao cảm giác có nơi nào đó hơi kỳ lạ. Tiểu Từ đứng trước mặt vẫn tiếp tục nói. Một tháng trước, tu vi của Trịnh Kinh Sơn, mạch chủ tiền nhiệm một mạch Kim Thăng đã đột phá trúc cơ hậu kỳ. Vì đoạt lại Kim Tú Miên, Âu Dương Tiêm Tinh đã để sư đệ thay thế Trịnh Kinh Sơn đi đào mỏ, mời Trịnh Kinh Sơn về trong tông. Trong một tháng này, Trịnh Kinh Sơn đã khiêu chiến Kim Tú Đài một lần, bị đánh thành trọng thương rồi, bây giờ còn đang tĩnh dưỡng ở trong Khô Lan tiểu viện. Nghe xong một loạt chuyện đã xảy ra trong đó, Bùi Lăng lập tức cau mày. Sắp xếp những chuyện này lại một lần, trên cơ bản chính là Kim Tú Miên bị Kim Tú Đài mang đi, Ngọc Tiết Chiếu cũng đi theo ăn bám. Vì sao Âu Dương Tiêm Tinh không phục, nhưng mà Bùi Lăng không ở trong tông, Âu Dương Tiêm Tinh chỉ có thể mời Trịnh Kinh Sơn đột phá trúc cơ hậu kỳ từ quận mỏ trở về, muốn lấy lại danh dự. Kết quả Trịnh Kinh Sơn bị đánh trong một trận tơi bời. Mặc dù Bùi Lăng chỉ muốn làm chuẩn quỷ quân tay, cũng rất ít để ý tới sự vụ của một mạch Kim Tăng, nhưng thân là mạch chủ, hiện tại đệ tử trong mạch liên tục chịu thiệt thòi, hắn lại không thể mặc kệ rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức lấy truyền âm phù ra, sau khi thôi động lập tức nói: Âu Dương sư tỷ, ta là Bùi Lăng, có thể đến Thí Lưỡi Sơn một lần hay không? Được. Bên kia lập tức đồng ý. Không lâu sau, Âu Dương Tiêm Tinh đã bước vào Thí Lưỡi Sơn. Nàng vẫn là mặc quần áo tang như cũ, mang theo một cái quan tài đen, khí tức đã tăng lên. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này vừa phải thu xếp một mạch Kim Tăng, bản thân cũng là không lơ là việc tu hành. Âu Dương Tiêm Tinh vừa vào cửa thấy Bùi Lăng lập tức nói: Bùi sư đệ, Kim Tú Miên bị một mạch thạch kính cưỡng ép đưa đi rồi, điều này rất bất lợi với sự phát triển của một mạch Kim Tăng chúng ta. Hơn nữa, không được mạch chủ đồng ý đã tự mình thay đổi địa vị, đây là coi thường mạch chủ và cả một mạch Kim Tăng chúng ta, nhất định phải cướp người trở về, còn phải cho một mạch thạch kính khi biết thay mới được. Nghe như vậy, Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn gọi Âu Dương Tiêm Tinh tới cũng vì nói chuyện này. Dù sao trên tay của hắn còn có một đề kiểm tra của đàn thủ, vốn định sau khi về tông sẽ giao cho Kim Tú Miên xử lý. Chỉ cần nàng thôi diễn ra đại khái đàn phương, hệ thống có thể tự động bù đắp đáp án, như là thu nhận sử dụng tạp phương. Nhưng bây giờ, Kim Tú Miên bị một mạch thạch kính cướp đi, hắn đi đâu tìm một vị thiên tài luyện đan sư đây? Đương nhiên vì Ngọc Thiết Chiếu nên hắn là người đối lý trong cái việc Kim gia. Lần trước lại là từ chối đề nghị thông gia của Kim gia, lần này đi tìm Kim Tú Đài đòi người, ít nhiều gì cũng là không tốt. À, chờ một chút, rõ ràng lần trước là Kim gia từ chối thông gia mà. Đúng rồi, lần trước là gia chủ Kim gia tự động hỏi hôn, không phải là Bùi Lăng hắn à. Hắn xích nữa là nhớ nhầm rồi. Ha, con mẹ nó xích nữa là nhớ nhầm. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tràn đầy lực lượng. Không có vấn đề gì, với thực lực hiện tại của ta, Kim Tú Đài tuyệt đối không phải là đối thủ của ta đâu. Bùi Lăng lập tức nói, bây giờ tỉ lấy danh nghĩa của ta đi gửi chiến thư cho Kim Tú Đài đi. Âu Dương Tiêm Tinh nghe vậy vui mừng. Trước đó Bùi sư đệ không ở trong tông, toàn bộ một mạch Kim Tăng không có ai là đối thủ của Kim Tú Đài. Dù là Trịnh Kinh Sơn mạch chủ tiền nhiệm vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ, Trịnh sư huynh cũng bị Kim Tú Đài đánh cho cực kỳ thê thảm. Đến mức vốn là một mạch Kim Tăng đã yếu thế, càng là không ngóc đầu lên nổi. Cũng may hiện tại Bùi sư đệ đã trở về, lấy năng lực thiên đạo trúc cơ của hắn, từ cái đang trở xuống tất nhiên không có ai có thể địch được đâu. Tốt. Âu Dương Tiêm Tinh lập tức đồng ý, tiếp theo đột nhiên thi lễ với Bùi Lăng, nghiêm túc nói, Bùi sư đệ, lần này ta không được ngươi đồng ý, đã mời Trịnh sư huynh về trong tông, ra mặt cho một mạch Kim Tăng, về tình về lý, việc này đều không thích hợp, cũng làm trái quy củ của một mạch Kim Tăng, kính xin mạch chủ trách phạt. Bùi Lăng khẽ lắc đầu, đây cũng không phải là cái việc gì lớn đối với hắn, dù sao với mối quan hệ hiện tại của hắn và Lệ sư tỷ, muốn đưa Trịnh Kinh Sơn đi đầu mỏ lúc nào mà chả được. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi mở miệng, không sao, lần này ngươi không làm gì sai cả. Xét đến cùng ngươi cũng là vì lợi ích của một mạch Kim Tăng, nói cho cùng là ta không ở trong tông, không có người giải quyết chuyện này. Âu Dương Tiêm Tinh lắc đầu, nghiêm mặt nói, không có quy củ, không thành quy tắc, mà chủ tin tưởng ta, giao đủ loại sự vụ trong một mạch Kim Tăng cho ta, nhưng ta chưa thể bình tĩnh lại tự đưa ra quyết định, hành động thế này không phạt không thể quản kẻ dưới. Nếu là mạch chủ nhớ tới tình cảm ngày xưa, không thể ra tay, vậy ta tự đến giám sát điện chịu tội. Hey, thái độ của Âu Dương Tim Tinh này kiên định như vậy, Bùi Lăng hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi gật đầu nói, tốt rồi, vậy ta phạt ngươi một chưởng. Nói xong, Bùi Lăng giơ tay phải lên, một chưởng kình vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng về phía Âu Dương Tim Tinh. Âu Dương Tim Tinh không hề có ý tránh né, bị chưởng kình đánh trúng phần bụng ngay tại chỗ. Ầm! Ngay sau đó nàng bay ngược, đập mạnh vào bên trên vách đá của đồng phủ. Tiếp theo nhổ ra một ngụm máu tươi, cũng không kịp nói một chữ nào đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Vẻ mặt của Bùi Lăng cực kỳ bình tĩnh. Một chưởng này của hắn chỉ dùng lực lượng trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn là thiên đạo trúc cơ, căn cơ hùng hậu. Lực lượng một chưởng này không hề thua kém tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường ở trong tông môn đâu. Thậm chí trong số một vài tán tu tạp đan sơ kỳ, uy lực một chưởng này cũng đến thế mà thôi. Tu vi của Âu Dương Tâm Tinh chỉ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, còn chưa tới cả trúc cơ hậu kỳ. Bị hắn đánh một chưởng trọng thương hôn mê tất nhiên là chuyện vô cùng bình thường. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Bùi Lăng muốn cố ý ra tay mạnh như vậy, mà là hắn ra tay quá nhẹ, với tính cách của Âu Dương Tim Tinh này, chắc chắn sẽ cho rằng hắn chỉ làm gián một chút, không hợp quy củ. Biết đâu đến lúc đó còn tiếp tục đi đến hình đường chịu tội, còn không bằng hắn trực tiếp thoải mái đánh cho một chưởng. Hơn nữa, sau này đối phương làm việc cũng sẽ vì mạch chủ quá rộng rãi, đột nhiên thấy lo lắng quá nhiều, nhìn về lâu về dài đều không có lợi cho cả đôi bên. Trong lúc mạch suy nghĩ của mình thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng lấy ra một cái viên đan dược chữa thương cực phẩm, giao cho Âu Dương Tiêm Tinh ăn vào. Thấy đối phương vẫn khó mà tỉnh lại, liền phân phó tiểu tử, sắp xếp cho Âu Dương sư tỷ một cái phòng khách đi. Sau khi tiểu tử mang theo Âu Dương Tiêm Tinh rời đi, phụ liễu vẫn là không nói chuyện, đột nhiên lại lên tiếng. Nếu Bùi công tử muốn luyện đan sư, bây giờ đám tiểu tỷ có thể giúp đỡ một chút, cướp Kim Tú Miên về. Phụ liễu có thể làm thay, vậy cũng là quá có được. Bùi Lăng thầm nghĩ tự tay mình ra tay là phải chú ý che giấu thực lực, còn phải cẩn thận, không thể đánh cho Kim Tú Đài bị thương quá nặng hoặc là chết đi. Nếu không, Kim Tú Miên không chịu phá giải để kiểm tra, đăng tổ đưa cho hắn thì phải làm sao bây giờ? Thế là Bùi Lăng lập tức nhẹ ngực đầu. Trước kia vụ liễu cô nương này bụng dạ ác độc, hở một tí là lại muốn lột da người, có khuynh hướng ngược sát rất là nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết là thị nữ âm phủ rồi. Nhưng từ khi hắn và Lệ sư tỷ xác định quan hệ mới chợt phát hiện, thật ra vụ liễu cô nương này vẫn là một người rất khéo hiểu lòng người. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu một cái. Tốt rồi, vậy ta giao cho ngươi đi làm. Nội môn Khô Lan tiểu viện, trong tịnh thất, Trịnh Kinh Sơn một mình ngồi xếp bằng, trong lò toan nghe mạ vàng ở trước mặt có một nén nhang chậm chậm thiêu đốt ra mây khói. Trong mông lung, sắc mặt của hắn ta lúc đỏ lúc trắng. Trong giây lát há mồm phun ra một ngụm tụ huyết, mới chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt ra. Lần chữa thương này kết thúc, phế phủ bị Kim Tú Đài đánh cho bị thương đã khôi phục được hơn phân nữa. Hắn ta lại giật vật áo ra, cởi băng vải cột trên lồng ngực ra xem xét, thấy vết thương chịu tác dụng của đan dược chữa thương đã mọc ra thịt mới, cuối cùng thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Mặc dù thương thế khôi phục không tệ lắm, nhưng mà sắc mặt của Trịnh Kinh Sơn rất là khó coi. Hắn bị đi đào mỏ lâu như vậy, khó khăn lắm mới về tông, kết quả vừa trở về đã bị người ta đánh cho thảm như vậy rồi. Nói đến cũng là Âu Dương Tiêm Tinh không hiểu chuyện. Lúc ấy Âu Dương Tiêm Tinh vừa truyền tin cho hắn ta, không nói đến cái việc cần hắn ta đi khiêu chiến Kim Tú Đài, chỉ nói là một mạch Kim Tăng rơi vào tình cảnh cực kỳ khó khăn, hỏi hắn ta là vừa đột phá có nắm chắc hay không mà thôi. Nhưng lúc ấy Trịnh Kinh Sơn vì đào mỏ suốt ngày, cuộc sống khổ đến không thể tả. Mặc dù sau khi hắn ta đến chỗ đó là người đứng đầu, nhưng linh khí mỏng manh gần như là khô kiệt, tu sĩ đều là lác đác không có mấy người, phần lớn đều là phàm nhân lâu dịch. Mà phàm nhân thì căn bản không thể chạm vào Nhiêm Lân Phán Thạch, vì thế hắn ta không thể không tự mình ra trận để mà đào hố từ sáng tới tối mịt, chỉ mong sớm ngày đọc cho đủ số lượng mà thôi. Hắn ta đường đường là mạch chủ một mạch nội môn, lại sống ngày tháng không khác gì với thợ mỏ nô lệ. Vào lúc này chỉ cần có cơ hội về tông, sao hắn có thể bỏ lỡ? Bởi vậy dù biết căn bản không có phần thắng nào, hắn ta vẫn kiên trì nhận lấy cái loại chuyện này. Lúc đầu dự định sau khi lên đài tùy tiện đánh hai chiêu với Kim Tố Đài liền sẽ nhận thua. Kết quả không ngờ, con mẹ nó, cái con điên Kim Tố Đài kia lại ra tay nặng như vậy. Dường như đối phương là có mối thù hận sâu nặng với hắn ta vậy, đánh cho hắn ta không có cả cơ hội nhận thua. Cũng may, Lệ Sư Tỷ đã chính vị thánh nữ của Thánh Tông, mặc dù Kim Tố Đài thắng, nhưng cũng không dám ra tay giết hắn ta. Không, không chỉ là cái con điên Kim Tố Đài, hiện tại toàn bộ trong tông không ai dám động tới hắn ta cả. Hắn ta xuất thân Trịnh Thị vẫn luôn phụ thuộc vào của A Lệ Thị, thậm chí tổ tông của hắn còn từng làm thông gia với Lệ Thị kìa. Dù nhiều hay ít thì bản thân Trịnh Kinh Sơn hắn cũng có chút quan hệ huyết mạch với Lệ Thị à. Hiện tại dù là đệ tử Thượng Tam Mạch cũng phải cho hắn ta một chút mặt mũi. Chỉ tiếc tên Miêu Thành Dương kia lại bị Bùi Lăng giết rồi. Nếu không, bên hắn ta còn có rất nhiều thù mới nợ cũ muốn tính toán thật tốt với đối phương. Hả, Kim Tố Đài, bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng sau này lại là chưa chắc. Chút nữa ta sẽ đi bái kiến Lệ Sư Tỷ. Mặc dù lần này không hoàn thành nhiệm vụ của Lệ Sư Tỷ, nhưng ta cũng đào không ít khoáng rạch rồi. Hơn nữa tu vi còn đột phá trúc cơ hậu kỳ, chắc chắn Lệ Sư Tỷ sẽ cho một chút khen thưởng. Lệ Sư Tỷ không cho ta cũng không sao, chỉ cần ta để cho người khác nhìn thấy ta đi bái kiến Lệ Sư Tỷ là được. Tiếp theo sẽ có gia tộc chủ động đưa tài nguyên cho ta. Đúng rồi, còn cái tên Bùi Lăng, Bùi tiểu tử kia nữa. Từ sau khi hắn bái nhập tông, ta chưa từng có một ngày được tốt lành. Mấy lần gặp rắc rối đều là rắc rối tìm đến trên người của ta. Hơn nữa lần trước ta tốt bụng dẫn hắn đi tìm Lệ Sư Tỷ, giúp hắn đòi kịp túi miệng của Kim gia. Kết quả sau đó hắn lấy được hạng nhất thi đấu ngoại môn, đã nói sẽ trao đổi Thất Tâm Ma Anh Liên, lại không đưa cho ta. Con mẹ nó, nếu có thể có Thất Tâm Ma Anh Liên, ta đã luyện qua cái món pháp bảo Diễm Cốt La Sát Đồ này rồi, còn cần sợ Kim Tú Đại hay sao? Hay còn có tiếp theo, ta gửi thư cho hắn nhiều như vậy để cho hắn nói tốt mấy câu ở trước mặt của Lệ Sư Tỷ cho ta, hắn lại để cho ta đến chỗ khác đầu mỏ. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự lẽ nào lại như vậy chứ? Trịnh Kinh Sơn càng nghĩ càng tức giận, so sánh với Kim Tố Đài chắc chắn Bùi Lăng này lại càng ghê tởm hơn. Tiếp theo gặp Lệ Sư Tỷ nhất định là phải bẩm báo tất cả những việc xấu của Bùi Lăng này cho Lệ Sư Tỷ biết. Tiểu tử này nói không giữ lời, lấy oán trả ơn, đúng là một tên bạch nhãn lang khốn nạn chưa từng có. Trịnh Kinh Sơn âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông của Bùi Lăng. Vị trí mạch chủ một mạch Kim Tăng kia căn bản không phải mà tên tiểu tử này có thể ngồi được đâu. Đúng vậy, hắn ta phải đòi lại cái vị trí mạch chủ trước. Mặc dù tiểu tử Bùi Lăng kia lấy được hạng nhất trong thi đấu ngoại môn, nhưng xưa nay Thánh Tông không thiếu thiên tài. Hắn ta lại không giống như vậy. Hắn ta là Trịnh Kinh Sơn, là người Trịnh gia phụ thuộc Lệ Thị đã lâu, cũng coi như là thuộc hạ thuộc dòng chính rồi. Với thời gian Trịnh Kinh Sơn hắn đi theo Lệ Sư Tỷ, tiểu tử Bùi Lăng kia còn lâu mới có thể so sánh được. Trong lòng của Lệ Sư Tỷ, một tiểu tử không có bất kỳ xuất thân bối cảnh gì, còn không có chút ân tình nào, sao có thể so sánh với Trịnh Kinh Sơn hắn được chứ? Đến lúc đó, chờ hắn ta lấy lại được vị trí mạch chủ, sẽ để tiểu tử Bùi Lăng kia đến Âm Lộc Sơn Mạch để mà đào mỏ, không đào đủ 9.999 vạn cân nhiêm lần khoáng thạch, không cho phép về tông. Nhất định phải để cho cái tên tiểu tử khốn nạn kia biết hậu quả khi chọc giận Trịnh Kinh Sơn hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Kinh Sơn hài lòng nhẹ gật đầu một cái, lại kiểm tra tất cả khoáng thạch đã đào được trong khoảng thời gian này ở trong túi trữ vật của mình một chút. Sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả, hắn lập tức xuất phát. Ngụy Tinh Nhai, đây là trụ sở một mạch thạch kính, trên vách đá cao tới ngàn trượng, từng căn phòng treo leo như là tổ chim, vị trí gần đỉnh núi, có mấy căn phòng nối liền nhau, vẻ ngoài như là nhà tranh. Trên nóc nhà trải cỏ khô thật dày, cây sắn dây mọc lan tràn. Dưới cửa treo mấy cái chậu hoa, bên trong là những đóa hoa tươi đẹp đủ loại màu sắc. Trên một cái đài có lan can làm bằng gỗ còn treo những cái bằng đu dây, trông vô cùng ấm áp. Ở trong phòng, phòng luyện đan, Kim Tú Miên chậm rãi bấm niệm pháp quyết dập tắt đan hỏa. Trước mặt của nàng là một cái lò luyện đan toàn thân điêu khắc trên trăm đóa hoa sen. Xung quanh có vô số những lỗ hổng nhỏ bé, tạo hình cổ xưa trang nhã, khí tức ngay thẳng ôn hòa, đang có đan hương bay ra lượn lờ. Mặc dù Ngọc Thiết Chiếu nằm bên chân trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cái đuôi to sỏ tung ở sau lưng của nó đã bắt đầu lắc lư thật nhanh. Kim Tú Miên chú ý tới không khỏi cười một tiếng, vén tay áo lên mở nắp lò đan. Nắp lò luyện đan này vừa được mở ra, Ngọc Thiết Chiếu lập tức nhào tới. Cẩn thận nè! Kim Tú Miên không rảnh thu hồi đan dược vừa ra lò, rất là yêu thích ôm lấy Ngọc Thiết Chiếu, áp máu vào lỗ tai của đối phương. Dáng vẻ của tiểu bạch hồ này quá đáng yêu rồi. Nghĩ như thế, nàng si mê vuốt ve da lông của Ngọc Thiết Chiếu, càng sờ càng đáng yêu, càng sờ càng phê, càng dễ chịu. Cuối cùng không nhịn được lại áp máu vào mặt của đối phương dùng sức cọ cọ. Ngọc Thiết Chiếu thì nhìn chăm chăm cái lò luyện đan của mình. Kim Tú Miên vội vàng dành thời gian bấm niệm pháp quyết, cách không thu lấy đan dược đút vào trong miệng của Ngọc Thiết Chiếu. Đây là nàng căn cứ vào mấy cái loại linh thực linh dược mà Ngọc Thiết Chiếu thích ăn nhất, lặp đi lặp lại thiết kế, hoàn thiện cuối cùng điều phối ra Ngọc Thiết Đan. Chẳng những hương vị tốt hơn linh thực linh dược đơn thuần, càng quan trọng hơn là dược lực đan dược cũng là mạnh hơn linh thực linh dược, dễ hấp thu hơn. Cái Ngọc Thiết Đan này là dùng tên của Ngọc Thiết Chiếu để mà mệnh danh. Mấy tháng này, dưới hiệu quả của nó, tu vi của Ngọc Thiết Chiếu đã từ trúc cơ trung kỳ được nàng nuôi cho tới trúc cơ hậu kỳ. Đúng vậy, tu vi cảnh giới của Kim Tú Miên mới là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, chưa đột phá đến cả trúc cơ trung kỳ. Nhưng không có cách nào, tiểu bạch hồ này quá đáng yêu rồi, tu luyện công pháp gì đó sao mà quan trọng bằng cái việc nuôi nấng sủng vật trắng trở mập mạp, rất là đáng yêu chứ hả? Lại nói, nàng là luyện đan sư, tu vi bản thân của mình cũng là không quan trọng bằng luyện đan thực tiến bộ. Tốn sức nuôi nấng tiểu bạch hồ cũng là rèn luyện thực luyện đan của mình. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Kim Tú Miên đều cảm thấy không có gì sai cả. Mình không phải nuôi tiểu bạch hồ này đơn thuần, là đang mở ra lối riêng nghiên cứu về đan đạo. Thiết Chiếu nè, dù sao bây giờ Bùi Lăng đang bế quan, đêm nay ngươi đừng trở về. Kim Tú Miên vừa đút cho Ngọc Thiết Chiếu ăn vừa nói, ở lại ngủ với ta đi. Nàng cũng từ trong miệng của Ngọc Thiết Chiếu biết được Bùi Lăng là đang bế quan tu luyện. Lần trước Đường tỷ đột nhiên đem nàng đến Ngụy Tinh Nhai này, còn căn dặn nàng không được rời khỏi Ngụy Tinh Nhai một bước, lại không cẩn thận nói rõ nguyên nhân gì. Kim Tú Miên thì vốn say mê luyện đan, sau khi hỏi mấy lần không có kết quả, nàng cũng không thèm để ý. Dù sao Ngọc Thiết Chiếu cũng đi theo đến đây, chỉ cần Bùi Lăng xuất quan, hoặc là Âu Dương Tiêm Tinh bên kia có nhiệm vụ gì truyền tin tức tới, tất nhiên nàng sẽ đến đó. Về phần thường ngày, nàng ở lại Ngụy Tinh Nhai chỉ là đổi nơi luyện đan mà thôi, không có chuyện gì. Mà về phía Ngọc Thiết Chiếu nghe vậy lập tức gật đầu. Chỗ của chó chủ nhân có cái gì tốt mà về chứ? Vẫn là nhân loại tên Kim Tú Miên này tốt hơn, không cần thúc giục, không cần lừa gạt, không cần uy hiếp đe dọa. Mỗi ngày đã chủ động luyện chế đủ loại đan dược làm đồ ăn vặt cho nó rồi. Ăn trắng một loại đan dược, đối phương còn có thể lập tức dựa vào khẩu vị của nó là luyện chế ra một cái loại đan dược hương vị tốt hơn. Nếu không phải vì có hiến khế, đến bây giờ có lẽ nó còn không nhớ dáng vẻ của chó chủ nhân ra thế nào. Ngay lúc này, cửa lớn luyện đan phòng đột nhiên từ từ mở ra. Hàng lông mày màu đen của Kim Tú Miên cau lại. Trước đó nàng từng nói không được đi vào làm phiền nàng trong lúc luyện đan. Mặc dù bây giờ nàng vừa mới luyện chế xong đan dược, cũng không phải là trong lúc luyện đan, nhưng đang ở trong phòng luyện đan lại có người tự tiện xông vào. Điều này khiến cho Kim Tú Miên cảm thấy rất là không vui. À, Tối Đài tỷ tỷ. Kim Tú Miên nhíu mày hỏi. Ngay sau đó, sương mù màu đen ầm vang tràn vào trong phòng luyện đan, trong nháy mắt che đậy tầm mắt. Kim Tú Miên hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị sương mù nuốt trọn cùng với Ngọc Thiết Chiếu. Trong giây lát, sương mù màu đen biến mất, trong phòng luyện đan sạch sẽ, tất cả vẫn như thường, chỉ có Kim Tú Miên và Ngọc Thiết Chiếu biến mất, không thấy đâu nữa. Thí Lợi Sơn, phòng luyện đan. Bùi Lăng mang theo Cổ Phách Đao chậm rãi đi vào, hắn lấy ra ngọc giản mà Dược Thanh Anh giao cho hắn vào ngày đó, cùng với dược liệu và lò luyện đan tương ứng, hơi trầm ngâm. U Tịch Trứng Mệnh Đan. Hiện tại hệ thống quá là thiểu năng, tốt nhất là ta không nên tự mình ra tay luyện chế cái loại đan dược này, cứ giao cho Kim Tú Miên đi. Nếu như là Kim Tú Miên cũng luyện không ra, hoặc là không nghiên cứu ra được đan dược giải độc, vậy cũng không sao cả. Sư tông của nàng là thân trưởng lão của nội môn, không lợi dụng mối quan hệ này thì phí. Trọng Minh Tông và Lưu Long Hoàng Triều có thực lực tương đương nhau, thân trưởng lão là một trong ngũ đại đan sư của Trọng Minh Tông, chắc hẳn có thể nghiên cứu ra giải dược của U Tịch Trấn Miệng Đan trong thời gian 30 năm rồi. Đến lúc đó, ta lấy thành quả của sư đồ Kim Tú Miên có thể tùy tiện thông qua kiểm tra của đàn thủ, lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn ở chỗ của sư tôn, thậm chí là quyền tự do ra vào tiểu tự Tây Thiên. À, cũng không để cho sư đồ Kim Tú Miên làm không công cho ta, vẫn phải cho một chút thù lao. Nghĩ như thế, Bùi Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy sương mù màu đen cuốn tới, ngay sau đó, giọng nói của Vu Liễu truyền ra. Bùi công tử đã mang Kim Tú Miên đến, còn có cái con yêu sủng kia của ngươi cũng ở đây. Thế nhưng, hình như nó không ngoan cho lắm nha. Vừa nói xong, sương mù màu đen tràn vào trong phòng luyện đan, chợt hóa thành ba cái bóng dáng, Vu Liễu, Kim Tú Miên và Ngọc Chiếc Chú. Vu Liễu không có thi lễ, rất là cung kính nhìn Bùi Lăng. Kim Tú Miên thì ngạc nhiên, đứng cách nàng không xa. Lần trước nàng đã bị Vũ Liễu cưỡng ép đưa đi một lần, lúc ấy là mang đến gặp lại Chân Truyền, cũng là lệ thánh nữ của hiện tại. Lần này lại gặp tình huống tương tự, còn tưởng là lệ thánh nữ triệu kiến, nào biết lại là Bùi Lăng. Ở bên cạnh Kim Tú Miên, sau khi Ngọc Tiết Chúc phát hiện là Bùi Lăng, đôi mắt đảo lòng vòng, nhanh chóng rụt đầu vào phía sau váy của nàng. Đúng vào lúc này, Bùi Lăng nhìn Vũ Liễu phân phó. Người lùi xuống trước đi, ta có chuyện muốn dặn dò riêng Kim Sư Muội một chút. Dân! Vũ Liễu vội vàng cúi đầu đồng ý, sau đó yên lặng rời đi. Sau khi U Hồn thị nữ âm thầm lui ra, Kim Tú Miên lập tức cảm thấy nhiệt độ trong toàn bộ phòng luyện đan ấm áp hơn mấy phần. Nàng không nhịn được hỏi. Mạch chủ à, tìm ta có chuyện gì? Thấy Kim Tú Miên vẫn gọi mình là mạch chủ, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ. Ngày đó Kim Tú Đài cướp người đi chắc chắn cũng không nói gì với Kim Tú Miên. Dù sao lúc ấy là hắn bị thân sư trưởng lão uy hiếp, Kim Tú Miên còn chủ động đến đó cầu xin cho hắn. Dù thật sự muốn rời khỏi một mạch kim tăng, như thế nào cũng phải nói với mạch chủ là hắn một tiếng, chứ không phải không nói lời nào đã rời khỏi một mạch của hắn. Hiện tại xem ra, cái gọi là bị đóng về một mạch thạch kính căn bản là một mình Kim Tú Đại tự mình quyết định. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Bùi Lăng tốt hơn nhiều, sau đó lại nhìn Ngọc Tuyết Chiếu, chợt nói. Ta tìm ngươi là có hai chuyện. Nói xong, Bùi Lăng cầm lấy cái viên ngọc giản đã sớm chuẩn bị kia, ở bên trong ghi lại, chính là khảo hạch của đăng tổ mà Dược Thanh Anh giao cho hắn. Hắn có chút phất tay, ngọc giản liền bị cách không đưa tới trước mặt của Kim Tú Miên. Kim Tú Miên không một chút chần chờ, lập tức tiếp nhận ngọc giản dán tại mi tâm của mình để mà xem xét. Vừa vặn chỉ mới nhìn thấy được một nửa của ngọc giản, thật sắc của Kim Tú Miên liền dần dần bắt đầu kinh ngạc. Về sau không bao lâu, tất cả cảm xúc của nàng hết thảy đều hóa thành kích động cùng với cuồng hỉ. Đây chính là một đạo khẩu thì bên trên đang đậu, độ khó cực lớn. Nhưng mà, đối với cái dạng thiên tài luyện đan sư như nàng mà nói, mặc kệ trước mắt có thể giải được khẩu đề này hay không, đều có được lực hấp dẫn, không có gì so sánh kịp. Mặc thấy Kim Tú Miên đã xem hết ngọc giản, mà lại phản ứng của nàng cùng với dự đoán của mình khác biệt, Bùi Lăng cũng không để ý, liền lấy cái lý do thoái thác trước đó đã sớm chuẩn bị lúc này nói ra. Kim sư muội nè, ta biết người say mê đang đậu để rất có tiền phú, trước đó không lâu, Lưu Lam Hoàng Triều tổ chức luyện đan đại điển. Cái trận thịnh điển này chắc hẳn người cũng có chỗ nghe thấy ha. Luyện đan sư tán tu bên trong thiên hạ tụ tập tại Lưu Lam, cùng với rất nhiều luyện đan sư bên trong các thư viện được Lưu Lam Hoàng Triều tỉ mỉ tài bồi, tụ cùng một chỗ tại bên trong tiểu tự Tại Thiên tranh phong với nhau. Quả thật là một cái sự kiện rầm rộ nhất đẳng của bản giới. Vì vậy, ta cố ý hao phí giá cả cực lớn, nghĩ trăm phương ngàn kế, sai người mua được một cái đạo khẩu đề về đăng đạo này. Hiện tại xem ra, sư muội coi như hài lòng ha. Kim Tú Miên cầm ngọc giản khó nén được kích động, dùng sức gật đầu một cái. Đa tạ mạch chủ, Tú Miên sau này nhất định là dụng tâm nghiên cứu cái đạo khẩu đề này, sớm ngày tại bên trên đăng đạo tiến thêm một bước, để có thể sức lực tốt hơn vì một mạch kim tan chúng ta. Bùi Lăng thấy thế khẽ gật đầu. Rõ ràng là chính hắn muốn tìm Kim Tú Miên để mà hỗ trợ. Bây giờ thế nhưng, thật giống như là hắn đang giúp đỡ Kim Tú Miên. À, cái này không trọng yếu. Nghĩ tới Lệ Vô Mị trước đó đã liên tục căn dặn, ở Trọng Minh Tông này cái gì cũng phải lấy lợi ích làm trọng cả. Thế là Bùi Lăng lại nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công ra U Tịch Trấn Mệnh Đan, ta bên này còn có một cái viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan đặc hữu của Lô Lam Hoàng Triều, liền sẽ tặng cho ngươi tham khảo. Nếu ngươi còn có thể luyện chế ra được giải dược của U Tịch Trấn Mệnh Đan, coi như chỉ là thôi diễn ra tàn phương, vậy ta cũng sẽ cho ngươi một cái viên đan dược chính là độc hữu của tiểu tự Tại Thiên, mà lại thậm chí ngay ở bên trong Lưu Lam Hoàng Triều cũng đều chỉ có một viên Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan. Khước Tử Nghịch Mệnh Đan, Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan. Kim Tú Miên nghe vậy thì hơi biến sắc mặt, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ngộ Tâm Thọc Khiếu Đan thì nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng mà Khước Tử Nghịch Mệnh Đan lại phi thường rõ ràng. Cái loại đan dược này sư tôn của nàng liền có. Đây chính là đan dược độc hữu của Lưu Lam Hoàng Triều, khống chế phi thường nghiêm ngặt, liền xem như là cái loại quý tộc sinh trưởng tại bên trong của Hoàng Triều, thân phận không đủ, công lao không đủ đều khó mà thu hoạch được, chớ nói chi là truyền ra bên ngoài. Cái viên Khước Tử Nghịch Mệnh Đan trong tay của sư tôn nàng kia chỉ có trung phẩm, mà lại không phải là từ Hoàng Triều mua được. Cái loại đan dược này Hàng triều căn bản không có khả năng đối với ngoại giới mà bắn ra, vô luận là cái dạng giá cao cỡ nào. Vậy thì vẫn là sư tôn nàng lúc trước du lịch thiên hạ, tại Lưu Lao Hoàng Triều giết không biết bao nhiêu là tu sĩ sức thân hiển quý, mới thật không dễ dàng lấy được tới một viên. Bởi vì chuyện này đã qua rất nhiều năm, mà cái viên kia chỉ là trung phẩm khước tử nghịch mệnh đan, mặc dù sư tôn nghĩ trăm phương ngàn kế dốc lòng đảm bảo, nhưng vẫn là không cách nào phòng ngừa dược lực của nó bị xói mòn. Theo Kim Tú Miên biết, cái viên khước tử nghịch mệnh đan kia dưới mắt coi như là giao cho tu sĩ phục dụng đi nữa, cũng không có được tác dụng cải mệnh chân chính. Đến nay sư tôn của nàng vẫn đang ngày ngày nghiên cứu đẩy ra dược liệu phối trộn và thủ pháp của đan phương. Trước đó không lâu nàng mới nghe sư tôn vô tình nhắc đến, kể lại những năm qua đã bỏ ra bao nhiêu công sức, đã đẩy ra tất cả dược liệu chính và hơn phân nửa thành phần dược liệu phụ, nhưng cái lượng dùng cụ thể và thứ tự luyện chế như thế nào cùng với thủ pháp cụ thể ra làm sao vẫn chậm chạp không có tiến triển gì. Nếu có thể lấy được một viên khước tử nghịch mệnh đan, nghĩ cũng biết sư tôn của nàng sẽ là mừng rỡ như điên như thế nào. Chuyện này cũng là một cơ hội nâng cao đăng đạo cho nàng. Nghĩ tới đây, Kim Tú Miên lập tức gật đầu. Vừa rồi nàng chỉ cảm thấy hứng thú với đề kiểm tra trong cái ngọc giản này, nhưng bây giờ lại là một cái nhiệm vụ nhất định nàng phải hoàn thành. Nàng cố gắng đè nén cảm xúc hưng phấn trong lòng, vô cùng biết ơn nói: "Đa tạ mạch chủ, ta vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của mạch chủ, xin mạch chủ yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành đề kiểm tra mà ngài bố trí." Bùi Lăng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó lại nói: "Về phần cái chuyện thứ hai, về sau ngươi cứ ngày tại Thiếu Lỗi Sơn này luyện đan đi. Cần gì ta hết thể đều sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Không có chuyện gì liền không nên đi ra ngoài. Cần biết muốn truy tìm đan đạo trọng yếu nhất liền là phải chuyên tâm. Kim Tú Đại bên kia ta đã bắt chuyện qua rồi, nàng cũng phi thường tán thành chuyện này nha." Trên thực tế, Bùi Lăng sau khi về tông, ngay cả Kim Tú Đại cũng chưa từng gặp mặt qua một lần. Kim Tú Miên căn bản chính là hắn để cho vụ liễu trực tiếp từ chỗ của Kim Tú Đại đọc tới đây. Nhưng cái này thì có làm sao, mặc kệ. Dù sao trước cứ nói với Kim Tú Miên như vậy rồi mình lại tính tiếp. Ngay như vậy Kim Tú Miên lại là không có hoài nghi cái gì. Lúc trước nàng bái nhập một mạch Kim Tông chính là ý tứ trong thầm. Giữa mắt Tú Đại tỷ tỷ tán thành nàng tại ở bên cạnh của Bùi Lăng luyện đan, nghe cũng là hợp tình hợp lý. Được rồi, Kim Tú Miên cũng kính đáp ứng. À, như vậy về sau cái căn phòng luyện đan này sẽ là của ngươi. Bùi Lăng nói, lấy ra quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô. Cái lò luyện đan thất phẩm này cũng cho ngươi mượn sử dụng nha. Kim Tú Miên lắc đầu. Về sau cũng lại lấy ra một cái tòa thất phẩm lò luyện đan nói. Đa tạ mạch chủ, nhưng ta đã có lò luyện đan do sư tôn ban thưởng, tên là Trĩ Thủy Vạn Hồi Bích Liên Lô này rồi. Trong khoảng thời gian này xuống tới, ta đã dùng quen. Hiện tại nếu như đổi thành lò luyện đan của mạch chủ, chứ sợ là ngược lại dùng không quen nha. Thấy vậy thì khóe miệng của Bùi Lăng hơi co giật một cái. Cái đan lô mà Kim Tú Miên vừa lấy ra là lúc trước hệ thống đã điều khiển thân thể của hắn cướp đoạt ở trong tay của thần trưởng lão. Cũng may hắn hiện tại dù sao cũng là kẻ từng trải việc đời, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi lò luyện đan của mình nói. Vậy thì tốt rồi, về sau có gì cần có thể tìm thầy tìm ta. Nói xong lưu lại một cái trương truyền âm phù cho Kim Tú Miên. Sau khi giao phó xong sự tình, Bùi Lăng cũng liền thẳng tiến rời đi. Bất quá thời điểm đi tới cửa, bỗng nhiên lại nói: "Không nên quấy rầy Kim sư muội luyện đan, cùng ta đi ra đi." Về sau không đợi là Ngọc Chiếc Chiếc phản ứng gì, một tay thu nó vào trong lòng bàn tay, đi ra khỏi phòng luyện đan. Mắt thấy Bùi Lăng đem Ngọc Chiếc Chiếc mang đi, trong lòng của Kim Tú Miên có một chút nhỏ thất lạc. Nhưng mà Ngọc Chiếc Chiếc vốn chính là yêu sủng của Bùi Lăng, nàng cũng không thể ngăn cản được mà. Mím chặt môi một cái, Kim Tú Miên liền bắt đầu nghiên cứu U Tịch Trấn Mệnh Đan. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 90 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 91 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi bộ truyện cũng như là like share video giúp mình, cũng như đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.